Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Dương Lạc Nhật. Cái này kiếm các quyển Thu Thiên lại có Cửu Dương huyết mạch bên trong kiếm mạch. Kiếm các, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi quá nhiều. Thuần Dương kiếm tông lòng đất phù hoàng ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Có lẽ ta không nên gấp gáp như vậy trở về Thiên Kiếm thần vực, tiếp xúc nhiều một chút cái này kiếm các, còn có cái kia Tô Thần. Kiếm các mặc dù không tầm thường, nhưng là Tô Thần thân phận, càng làm cho hắn kinh ngạc. Cái này thân người sau ẩn giấu đi kinh khủng thế lực. Túc chủ thủ hạ huyện Thu Thiên chém giết ma tử một, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ma tử còn chiếm được 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bên này Tô Thần đạt được ban thưởng, nhưng lại nâng lên ma tử. Chẳng lẽ kia hàn đồ thật sự là tòng ma xương cốt phía trên diễn sinh ra tới? Tô Thần trong lòng nói. Có lẽ đệ tử khác, còn có ma tử, bất quá lần này về sau, cũng có thể danh chính ngôn thuận đem toàn bộ Thiên Thần Kiếm Sơn đặt vào kiếm các. Tô Thần sau đó nâng lên. Giờ phút này, Vô Tướng Thiên Tông, Tông Chủ Điện. Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ đột nhiên mở ra hai con mắt của hắn, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Hàn đồ vậy mà chết rồi, lần này ta làm sao cùng Ma Tôn Đại Nhân bàn giao? Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ, sắc mặt trở nên âm trầm. Từ trong lời của hắn, có thể biết được, hắn biết hàn đồ chân chính thân phận, hơn nữa còn dính đến một vị Ma Tôn, người kia thân phận so với Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ còn cao hơn. Mặc dù ta sẽ bị trừng phạt, nhưng là các ngươi sẽ chết. Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ trầm giọng nói. Tông Chủ. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Chính là Phó Tông Chủ một trong Phó Thiên Thư. Xảy ra chuyện gì? Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ nhìn xem Phó Thiên Thư nói. Tông Chủ, hàn đồ vẫn lạc, còn có chính là Thập Vương Điện ra tay với chúng ta, bọn hắn vây công trời ngược dòng thành, lục thành hắn một người tiến về, ta sợ sẽ có nguy hiểm. Phó Thiên Thư nói, hàn đồ vẫn lạc, ngươi lập tức điều tra Thiên Thần Kiếm Sơn xảy ra chuyện gì. Lục Thành lúc này ra ngoài rồi, ngươi lập tức tiến đến truy hắn trở về, đối phương làm như thế tất nhiên có nguyên nhân, không thể để cho hắn mắc lừa, bây giờ chúng ta Vô Tướng Thiên Tông mở ra co vào không được tùy ý ra ngoài chờ ba cấp hội nghị bên kia cuối cùng quyết định. Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ trầm giọng nói, rõ, Phó Thiên Thư trả lời, Vô Tướng Thiên Tông ngoài trăm dặm. Đột nhiên, một tay nắm đột nhiên xuyên thấu hư không. Hư không trong nháy mắt mẫn diệt, một thân ảnh đột ngột từ kia mẫn diệt hư không bên trong xuất hiện. Người nào? Xuất hiện thân ảnh, nhìn về phía chung quanh hư không, nghiêm nghị nói. Lục Thành, Vô Tướng Thiên Tông Phó Tông Chủ, người đây là muốn đi nơi nào a? Một thanh âm xuất hiện. Tùy theo Ái Họa Nữ Nhung thân ảnh xuất hiện tại kia Lục Thành trước mặt. Ái Họa Nữ Nhung. Nhìn thấy Ái Họa Nữ Nhung, kia Lục Thành thần sắc biến đổi. Thập Phương Điện bây giờ hoàn toàn gây dựng lại, điện chủ chính là cái này Ái Họa Nữ Nhung, một chút tin tức đã tại toàn bộ Thiên Châu truyền ra. Xem ra các ngươi nhìn trời ngược dòng thành xuất thủ, chính là vì đối phó ta. Lập tức, Lục Thành minh bạch vì cái gì trời ngược dòng thành đột nhiên lọt vào tập kích, chính là vì ra tay với hắn. Đúng vậy, chính là vì ra tay với ngươi. Ái Họa Nữ Nhung mở miệng nói. Không phải, coi như các ngươi dẫn ta tiến về trời ngược dòng thành, nhưng là làm sao ngươi biết ta từ nơi này tiến đến? Hư không vết tích, cũng không phải dễ dàng như vậy dò xét. Hư không bên trong năng lượng ngang ngược, mà lại hắn tại Vô Tướng bên trong Thiên Tông, liền bắt đầu vượt qua, đối phương không có khả năng tinh như vậy chuẩn tìm tới hắn. Bởi vì có người cung cấp tung tích, ta đương nhiên có thể tìm tới. Ái Họa Nữ Nhung nói, cái gì? Ngươi nói là tung tích của ta là người khác cung cấp cho ngươi, tại ta Vô Tướng Thiên Tông bên trong có phản đồ, rời đi Vô Tướng Thiên Tông trước đó, ta chỉ là gặp qua Phó Thiên Thư. Ngươi nói là Phó Thiên Thư đem tung tích của ta cho ngươi, không có khả năng, hắn nhưng là ta Vô Tướng Thiên Tông Phó Tông Chủ. Lục Thành trầm giọng nói, ngươi không mình cũng đoán được, vì cái gì không tin đâu. Hắn chỉ là Phó Tông Chủ, không phải Tông Chủ, diệt ngươi. Giết các ngươi Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ, hắn Phó Thiên Thư không phải liền là Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ sao? Dã tâm, một người dã tâm đạt tới trình độ nhất định, sẽ phản bội hết thảy. Ái họa nữ nhung nói. Ngươi, đáng chết, Phó Thiên Thư, ngươi đáng chết. Lục Thành biết mình vừa mới giải thích không có bất kỳ cái gì dùng, ái họa nữ nhung bực này cường giả, không cần thiết nói dối. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Phản bội Vô Tướng Thiên Tông, hiệu chung với ta Thập Vương Điện, trợ giúp ta cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông, ngươi có thể trở thành Vô Tướng Thiên Tông tông chủ. Thứ hai chính là ta giết chết ngươi. Ái họa nữ nhung nhìn xem Lục Thành nói. Giết Lục Thành là một cái phương pháp thật tốt, nhưng là nếu như có thể làm cho đối phương phản bội Vô Tướng Thiên Tông, kia càng có ý tứ, dù sao ái họa nữ nhung muốn biết Vô Tướng Thiên Tông bí biển bí mật. Bây giờ nàng chỉ là nghe Phó Thiên Thư nói, không có cái khác lòng tin. Oanh! Đang nói chuyện thời điểm. Ái họa nữ nhung trên thân bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, khí tức như là bài sơn đảo hải nghiền ép mà ra, ầm vang hướng về kia Lục Thành. Hừ! Ái họa nữ nhung, ta không phải kia Phó Thiên Thư. Hai lựa chọn, ta đều không chọn, ta còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là giết ngươi. Lục Thành tại thời khắc này, trên thân khí tức tăng vọt, cường hoành khí tức phun trào mà ra, ngăn cản ái họa nữ nhung bạo phát đi ra uy áp. Giết! Lục Thành ngăn trở uy áp về sau, quát chói tai một tiếng, ngay sau đó bước ra một bước, uy thế vô cùng tựa như lôi đình cuồn cuộn mà động. Đem ái họa nữ nhung quét sạch hướng hắn uy áp toàn bộ chấn vỡ. Tay phải nắm tay đánh ra. Kim sắc quyền cương hiện ra tới. Đấm ra một quyền. Mẫn diệt hư không. Sức mạnh đáng sợ có thể đem hết thảy đều cho đánh nát. Đứng tại hư không bên trong ái họa nữ nhung cảm giác được mình bị một cỗ sức mạnh đáng sợ khóa chặt. Một quyền này lực lượng rất không bình thường, căn bản cũng không phải là thần quân sơ kỳ lực lượng, ngược lại đạt tới thần quân trung kỳ cấp độ. Bất quá những lực lượng này tại ái họa nữ nhung trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cái này Lục Thành. Cho cơ hội không muốn, vậy liền đưa đối phương lên đường. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Hư không chấn vỡ, loạn lưu tứ ngược. Lục Thành kêu lên một tiếng đau đớn, nhục thân khí huyết cuồn cuộn không ngớt, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó cả người bay ngược mà ra. Cái này. Một kích, ta một kích toàn lực, cứ như vậy bị chặn. Lục Thành nội tâm chấn kinh. Hắn vừa mới một quyền kia có thể nói là không có nửa điểm giữ lại, nhưng là đối phương chỉ là tiện tay một chưởng, liền để mình khí huyết quay cuồng, miệng phun máu tươi trọng thương, đủ để chứng minh lực lượng của đối phương đã cường hoành đến trình độ nhất định. Ngươi có thể chết. Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, ái họa nữ nhung thân thể hướng phía hắn bên này mà tới. Không. Không thể để cho đối phương tới gần ta hẳn phải chết. Trong lòng của hắn có ý nghĩ như vậy. Oanh. Tại thời khắc này trong thân thể của hắn một cỗ sức mạnh đáng sợ thai nghén mà ra. Cỗ lực lượng này là hỏa diễm, ngọn lửa màu tím, hỏa diễm vừa ra không gian xung quanh toàn bộ hóa thành hư vô. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn bóp ấn. Tất cả dâng lên hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đóa tản ra khí tức hủy diệt màu tím hoa sen. Đi! Lục Thành lực lượng thôi động, màu tím hoa sen lấy cực nhanh tốc độ, hướng về ái họa nữ nhung mà đi. Chương 188, cường thế chém giết, kiếm thần đài mở ra. Diệt thế tử liên. Đồ tốt, nhưng là đáng tiếc, ta đã sớm biết ngươi có. Ái họa nữ nhung nhìn thấy đối phương tế ra, cái này tử sắc hỏa liên, hừ lạnh một tiếng. Lục Thành một chút tin tức, Phó Thiên Thư đã sớm cáo tri ái họa nữ nhung. Hắn cũng là sợ, ái họa nữ nhung xuất thủ xuất hiện biến cố, cho nên Lục Thành một chút thủ đoạn cùng át chủ bài cáo tri. Oanh! Ái họa nữ nhung bàn tay nhô ra, trắng noãn bàn tay hóa thành cương khí đại thủ, hướng thẳng đến kia tử sắc hỏa liên mà đi. Xuy, xuy, xuy. Cương khí đại thủ cùng kia tử sắc hỏa liên va chạm phát ra tiếng xèo xèo âm. Nhưng là mặc kệ diệt thế tử liên hỏa diễm như thế nào thiêu đốt, kia cương khí đại thủ giống như vô tận, nhanh chóng bổ đủ, cuối cùng đem kia diệt thế tử liên nắm trong tay. Hiện tại là của ta. Ái họa nữ nhung đem kia tử liên một chảo về sau, trực tiếp đưa vào đến thanh giao dịch bên trong. Phốc phốc, giờ khắc này. Kia Lục Thành cùng tử liên tâm thần kết nối, trong nháy mắt bị đoạn, phốc phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ái họa nữ nhung. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương chỉ là bắt lấy hắn diệt thế Tử Liên, liền có thể chặt đứt mình cùng Tử Liên liên hệ, hắn còn không có hoàn toàn phát huy cái này diệt thế Tử Liên uy lực. Có lẽ chỉ là tế gia, còn không có thi triển thủ đoạn. Ngươi làm sao làm được, không có khả năng. Lục Thành nhìn về phía ái họa nữ nhung nghiêm nghị nói. Không có cái gì không có khả năng, chết đi. Ái họa nữ nhung, tay phải một chỉ, một cỗ lực lượng kinh khủng tại nàng đầu ngón tay bên trong ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo đen nhánh trùng sáng, hướng phía kia Lục Thành mi tâm mà đi. Không. Nhìn thấy một màn này, kia Lục Thành trong lòng bịt kín bóng ma tử vong. Thân hình muốn trốn tránh, nhưng là vậy cái này một chỉ tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Oanh! Đấm ra một quyền. Kinh khủng khí kình đánh phía quang thúc kia. Suy! Quang thúc kia xuyên thủng nắm đấm của hắn, cuối cùng xuyên thấu mi tâm của hắn. Quang hoa về sau, hư không bình tĩnh lại, mà kia Lục Thành thân thể ở trong hư không dừng lại chốc lát về sau, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Chỉ là ái họa nữ nhung đưa tay một chảo, Lục Thành thi thể bị nàng nắm trong tay. Thần quân thi thể, vẫn còn có chút tác dụng. Tại ái họa nữ nhung thu lấy Lục Thành thi thể về sau, thân hình bước vào hư không. Hư không bên trong. Phó Thiên Thư đã đứng ở nơi đó, thần sắc hắn cung kính, nội tâm thì là kinh hãi không thôi. Hắn đã sớm tới, cùng sau lưng Lục Thành, vừa mới một trận chiến, hắn toàn bộ hành trình thấy được, Lục Thành không có một tia sức phản kháng. Lục Thành chết rồi, tiếp xuống, ngươi là thụ thương vẫn là. Ái họa nữ nhung nhìn về phía Phó Thiên Thư nói. Điện chủ thực lực siêu cường, ta chút thực lực ấy, căn bản cũng không có tư cách thoát đi, cho nên ta còn là không xuất hiện. Chờ điện chủ sau khi đi, ta lại đến đây. Phó Thiên Thư lập tức nói. Đối với ái họa nữ nhung cường đại, hắn lúc trước biết đối phương mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Hắn ra mặt, cũng không phải đối phương một kích. Như vậy, ngược lại lộ ra sơ hở, còn không bằng không hiện thân. Ta thế nhưng là dựa theo kế hoạch của ngươi đến, nhưng là ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Ái họa nữ nhung ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Phó Thiên Thư mở miệng nói. Tuyệt đối sẽ không để điện chủ thất vọng, lão già bên kia toàn diện co vào, chuẩn bị chờ ba cấp hội nghị về sau lại cử động, chỉ sợ là muốn tranh vào tay hai phe còn lại ủng hộ, đối ngươi thập vương điện xuất thủ, cho nên bây giờ thập vương điện có thể không kiêng nể gì cả, chiếm cứ vô tướng thiên tông phạm vi thế lực, dùng cái này đến bức bách lão già hiện thân. Lục Thành nói, tốt, ái họa nữ nhung thân ảnh biến mất. Hư không bên trong Phó Thiên Thư một người, giờ phút này hắn trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Thật sự là kinh khủng. Nói xong thân hình cũng cấp tốc rời đi. Vô tướng Thiên Tông. Một thân ảnh vội vã đi vào tông chủ điện. Tông chủ, Lục phó tông chủ thần hồn đèn tắt. Cái gì? Một mực ngồi xếp bằng vô tướng Thiên Tông tông chủ thân hình đột nhiên đứng lên, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Tiến đến người thân thể trong nháy mắt bị chấn động đến đụng vào trên vách tường. Hô! Vô tướng Thiên Tông tông chủ sau đó bàn tay một chảo, cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh bị hắn bắt trở về. Kia phó tông chủ đâu? Phó tông chủ thần hồn của hắn đèn không có dập tắt. Người tới lập tức trở về nói. Như vậy sao? Vô tướng Thiên Tông tông chủ trên thân khí tức thu liếm, bên trong đại điện năng lượng cấp tốc lắng lại. Tiến đến phía sau núi. Thông chi bốn đại trưởng lão, đến đây tông chủ điện, phó tông chủ sau khi trở về, cũng lập tức để hắn đến đây. Vô tướng Thiên Tông tông chủ nghiêm nghị nói. Rõ, người tới cấp tốc rời khỏi tông chủ điện. Thập vương điện, ái họa nữ nhung, các ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Tiếp xuống ta muốn nhìn các ngươi như thế nào làm, thật coi ta vô tướng Thiên Tông có thể để ngươi như thế không kiêng nể gì cả. Vô tướng Thiên Tông tông chủ thần sắc lạnh lùng. Trong đôi mắt sát ý bạo khởi. Nguyên bản già nua thân thể, tại thời khắc này giống như tràn đầy lực lượng. Bất quá sau một lát, thân thể của hắn khôi phục, trên thân kia cỗ lăng lệ chi sắc biến mất không thấy gì nữa, lần nữa biến thành một bộ lão giả bộ dáng, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thiên Châu. Ái họa nữ nhung chém giết vô tướng Thiên Tông phó tông chủ Lục Thành, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này xuất thủ. Tô thần biết một chút ái họa nữ nhung mưu đồ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền giết vô tướng Thiên Tông phó tông chủ Lục Thành. Bất quá cái này vô tướng Thiên Tông không đơn giản, kia ma tử, nếu như vô tướng Thiên Tông người biết, như vậy cái này vô tướng Thiên Tông, nhất định ẩn giấu đi một chút cái gì, cho nên vẫn là cần cẩn thận. Tô Thần thầm nghĩ. Đương nhiên đối với ái họa nữ nhung sinh tử, hắn đến không phải rất lo lắng, chỉ cần thiên si cực nghiệp bất tử, như vậy ái họa nữ nhung cho dù chết, cũng có thể phục sinh, không cần lo lắng. Đúng rồi, vừa mới ái họa nữ nhung trả lại cho ta giao dịch một kiện đồ vật, ta còn không có điều tra đâu. Tô Thần lập tức điều tra kia tử liên. Thu hoạch được thần quân cấp bảo vật diệt thế tử liên, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này diệt thế tử liên, lại là một kiện thần quân sơ kỳ bảo vật, bất quá bảo vật này luyện hóa, tạm thời cũng không thể động. Tô Thần thầm nghĩ, tùy theo đem trở về cho ái họa nữ nhung. Diệt thế tử liên chính là lục thành bảo vật, vô tướng thiên tông người khẳng định biết. Xuất hiện trong tay hắn, như vậy vô tướng thiên tông liền sẽ hoài nghi, hắn là như thế nào đạt được bảo vật này, mặc dù kiếm các đã cùng vô tướng thiên tông là địch, nhưng là kiếm các cùng thập vương điện nhưng không có quan hệ. Chủ nhân, kiếm thần đài sắp mở ra. Ngay tại Tô Thần trầm tư thời điểm, bị hắn thu phục kiếm thú, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt mở miệng nói. Mặc dù Tô Thần không có thu nàng làm linh sủng, muốn đem nàng giao cho Lý Thanh Y, nhưng là nàng lại một mực ở tại Tô Thần bên này. Kiếm thần đài muốn mở ra, không nên a, kiếm thần đài mở ra, không phải ngươi đến trưởng khống sao? Không phải để ngươi qua một đoạn thời gian, lại mở ra sao? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Chủ nhân, gần nhất thiên thần kiếm sơn kiếm khí ba động quá nhiều, tự động dẫn phát kiếm thần đài biến hóa. Chủ nhân, ngươi không phải tu kiếm người, kiếm thần đài mở ra, ngươi liền bị truyền tống ra thiên thần kiếm sơn. Kiếm thú đối Tô Thần nói. Oanh, oanh, oanh. Ngay một khắc này, thiên thần kiếm sơn phía trên đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này đối ta có bài xích. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, sau đó toàn bộ thân hình bị cưỡng ép truyền tống rời đi. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi chiếu cố chủ mẫu, có ta chủ mẫu nàng không có nguy hiểm. Bị truyền tống ra thiên thần kiếm sơn Tô Thần bên tai quanh quẩn kiếm thú thanh âm. Chương 189, chiến thần cây cỏ bồng phân thân, tử vong chi hải. Đây là kỳ thị sao? Đứng tại thiên thần kiếm sơn bên ngoài, Tô Thần không khỏi nói. Chủ thượng. Lúc này, Nguyên Tùy Vân, Vấn Thiên Địch hai người xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, khom mình hành lễ. Đã kiếm thần đài mở ra, cùng chúng ta vô duyên, như vậy chúng ta liền tiến đến ái họa nữ nhung kia, thuận tiện nhìn nàng một cái dò xét đến kia vô tướng thiên tông bí biển như thế nào. Tô Thần mở miệng nói. Hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này chờ đợi. Huống chi cái này kiếm thần đài thí luyện, không nghe nói có cái gì nguy hiểm, hắn cũng không lo lắng Lý Thanh Y an toàn. Lần này mượn nhờ cái này thiên thần kiếm sơn kiếm thần đài mở ra, nhìn xem đường may mắn của mình. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức đến cái 10 liên rút. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật chiến thần phi bồng phân thân, thu hoạch được thần vương sơ cảnh chiến phủ 7 tấm, thu hoạch được một sợi đao đạo quy tắc, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được một sợi băng hệ quy tắc, chuyên môn nhân vật túc chủ. Cái này, Tô Thần nhìn xem những phần thưởng này, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới lần này sẽ có người vật xuất hiện, còn được đến một ít quy tắc, đều là cho chính hắn. Thần quân lĩnh ngộ quy tắc, đây là muốn tăng lên thực lực của hắn a. Đương nhiên chính yếu nhất vẫn là kia thần vương sơ cảnh chiến phủ 7 tấm, từ danh tự bên trên nhìn, liền không tầm thường, thần vương sơ cảnh chiến phủ, thần vương sơ cảnh uy lực chiến phủ, ném, nên tính là cực kỳ khủng bố bom đi. Cuối cùng Tô Thần ánh mắt rơi vào chiến thần phi bồng trên phân thân. Cái này chiến thần phi bồng cũng là trong tiên kiếm nhân vật, chính là cây cảnh thiên kiếp trước, thực lực nghịch thiên, chính là thiên giới tuyệt thế chiến thần. Giữa thiên địa chỉ có ma giới ma tôn Trọng Lâu có thể cùng hắn phân cao thấp. Cũng địch cũng bạn. Lần trước cho Trọng Lâu phân thân, lần này cho chiến thần phi bồng phân thân. Thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Đây là làm CP sao? Xem xét phi bồng phân thân chiến lực, thần quân trung kỳ. So với Trọng Lâu xuất hiện thời điểm còn phải mạnh hơn một chút. Hư Lưu Thiên thành một cái ma tôn, một cái chiến thần, thực lực lần nữa gia tăng. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đừng nhìn là phân thân, nhưng là chiến lực tuyệt đối không thể làm thành thần quân trung kỳ đến xem. Đi, chúng ta tiến về đạo thứ nhất. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân cùng Vấn Thiên Địch nói. Đạo thứ nhất, Thập Phương Điện đã ra tay với Vô Tướng Thiên Tông. Giờ phút này, Thiên Châu gió vân ba động. Kiếm thần đài mở ra, là thịnh sự. Nhưng là bây giờ Thiên Châu, một chuyện khác, lại đem chuyện này cho che đậy. Đó chính là vô tướng Thiên Tông Hàn Đồ, chết tại Thiên Thần Kiếm Sơn Kiếm Các, thứ ba lâu chủ Quyện Thu Thiên trong tay, phó tông chủ Lục Thành, cứu viện trời ngược dòng thành, mà bị thập vương điện ái họa nữ Nhung chém giết. Vô tướng Thiên Tông, trong khoảng thời gian này, cao thủ tử thương vô số. Thanh thế giảm lớn. Từng đạo tin tức, muốn đem vô tướng Thiên Tông, từ ba cấp thế lực bên trong loại bỏ. Mà cái này cũng khiến cho một chút thế lực bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đạo thứ nhất, vô tướng Thiên Tông đứng trước loại này phong bạo, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Vô tướng Thiên Tông tại ra tay với thập vương điện về sau, thất bại, Thiên Thần Kiếm Sơn thất bại, hai đại cường giả bỏ mình, dạng này bầu không khí. Tông chủ đại điện bên trong, sáu thân ảnh ngay tại trong đó. Ngoại trừ vô tướng Thiên Tông tông chủ cùng phó thiên thư bên ngoài, còn có bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh trên thân khí tức lộ ra một cỗ mục nát hương vị. Nhưng là cái này mục nát hương vị bên trong, lại thêm ra một cỗ kinh khủng. Trời ngược dòng thành, ta vô tướng Thiên Tông người, không có người sống, bọn hắn bây giờ nhanh chóng tại xâm chiếm chúng ta vô tướng Thiên Tông địa bàn. Tông chủ, ba cấp nghị hội cũng đã mở ra đi. Phó bên trong sách mở miệng nói. Tạm thời còn không có, hư lưu thiên thành trọng lâu xuất hiện, muốn trở thành tứ cực một trong. Vô tướng Thiên Tông tông chủ trầm giọng nói. Cái gì, cái này hư lưu thiên thành, bọn hắn cũng xứng. Cái này hư lưu thiên thành điểm này nội tình, có thể cùng ba chúng ta thế lực lớn so sánh, bọn hắn thật cho là chúng ta tam đại thế lực, chính là mặt ngoài hiện ra lực lượng sao. Lúc này, một người hư lạnh một tiếng nói. Hai phe còn lại nói như thế nào? Lại một người mở miệng nói. Diêm La Thiên Tháp bên kia không biết làm sao đối với chuyện này, vậy mà rất là tán thành, Tây Hải Thánh Địa không đồng ý, ta cũng không có đồng ý, chỉ là kia Diêm La Thiên Tháp không biết làm sao bị hóa điên, nhất định phải làm cho Hư Lưu Thiên Thành gia nhập, trở thành tứ cực, bằng không, về sau ba cấp hội nghị liền không tham gia. Vô tướng Thiên Tông Tông chủ mở miệng nói. Những năm này, chúng ta cùng Tây Hải Thánh Địa một mực liên hợp áp chế cái này Diêm La Thiên Tháp, hắn đây là muốn tìm những người khác áp chế chúng ta. Một người mở miệng nói. Chuyện này chỉ là thứ nhất, tông chủ, ta được đến tin tức, đạo thứ ba Nguyên Tông, gần nhất có một ít động tác, bọn hắn điều động không ít người xuất hiện tại đạo thứ nhất, ngay tại thu nạp một chút thế lực. Lại một người mở miệng nói. Nguyên Tông, bọn hắn đây là muốn làm gì? Những năm này Nguyên Tông thực lực tăng vọt, nghe đồn bọn hắn đạt được một chỗ tên là Nguyên Địa Bí Cảnh, xem ra bọn hắn cũng là muốn nhân cơ hội này mở rộng mình thế lực. Lên tiếng trước nhất nhân đạo, thần sắc lạnh lùng, mang theo một cỗ sát ý. Nguyên Tông trước mặc kệ bọn hắn, bây giờ trọng điểm vẫn là thập vương điện. Tông chủ, có thể đồng ý để Hư Lưu Thiên Thành trở thành thứ tư cực, nhưng lại yêu cầu cùng nhau đối phó thập vương điện, còn có chỉ cần Hư Lưu Thiên Thành trở thành thứ tư cực, như vậy thì sẽ kích thích cái khác một chút thế lực. Thiên Châu trước ba đạo, cũng không ít thế lực, đều nghĩ tiến thêm một bước. Về sau chúng ta cũng có thể nâng đỡ bọn hắn, gia nhập trong đó. Một người bổ sung nói. Tứ lão nói rất đúng, chuyện này xác thực có thể dạng này, ta sẽ cùng Tây Hải Thánh Địa Thánh Chủ câu thông. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ mở miệng nói. Phó bên trong sách, Thiên Thần Kiếm Sơn bên kia là một cái gì tình huống, điều tra rõ ràng sao? Sau đó Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ mở miệng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tra xét xong, Hàn Đồ chết tại kiếm các thứ ba lâu chủ Quyện Thu Thiên trong tay, Quyện Thu Thiên trên thân thuần dương chi lực hùng hậu, sử dụng một chiêu cửu dương lạc nhật giết Hàn Đồ. Chẳng qua hiện nay Thiên Thần Kiếm Sơn, kiếm thần đài mở ra, chỉ có một ít kiếm đạo cường giả mới có thể tiến nhập trong đó, đi vào người, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn ra, cho nên không cách nào dò xét. Phó bên trong quay về chuyện nói. Kia tạm thời cũng không cần quản Thiên Thần Kiếm Sơn, lần này kiếm thần đài bỏ lỡ, chúng ta tổn thất có chút lớn. Người đi trấn an đệ tử trong tông, cần phải ổn định bây giờ cục diện, ta cùng tứ lão còn có sự tình khác thương lượng. Vô tướng Thiên Tông Tông chủ nhìn về phía phó bên trong thư đạo. Rõ. Phó bên trong sách không có chút gì do dự đứng người lên hình khom người rời khỏi đại điện. Chỉ là thấp trong đôi mắt lộ ra một tia âm tàn. Khẳng định là trao đổi bí biển, Đáng chết, ta thân là phó tông chủ, cũng không thể biết được bí ngành hàng hải tình sao. Bất quá hôm nay nghe được bọn hắn nói đến nguyên tông, nguyên địa, kia nguyên địa hẳn là cùng bí biển, chuyện này cáo chi điện chủ, để điện chủ điều tra. Điện chủ bọn hắn nhận được tin tức, ta cũng liền có thể biết. Phó bên trong sách thầm nghĩ nói. Tại phó bên trong sách rời đi sau. Vô tướng Thiên Tông tông chủ lúc này mở miệng nói, Tây Hải Thánh Địa ra biến cố lớn, chín đại thánh chủ không phải chết một cái, mà là chết ba cái, chuyện này, bây giờ chỉ có Tây Hải Thánh Địa mấy đại thánh chủ hòa ta biết được. Cái gì? Nghe vậy, bốn tên lão giả thần sắc tất cả giật mình. Cha được là ai xuất thủ sao? Một lão mở miệng nói. Căn cứ Tây Hải Thánh Địa thánh chủ phỏng đoán, hẳn là tử vong chi hải bên trong ra người ra tay. Vô tướng Thiên Tông tông chủ trầm giọng nói. Chương 190, hiện thân đạo thứ nhất, Cửu Uyên Thiên Phù. Tử vong chi hải bên trong ra người. Nghe vậy bên trong đại điện, kia tứ lão thần sắc nao nao, tùy theo lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Những người kia ra, lúc này, bây giờ địa huyền vực, nhưng không có người lại trợ giúp chúng ta, nghe nói bên kia cũng loạn. Một lão mở miệng nói. Nhận được tin tức, Từ Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bị diệt. Xuất thủ là Thiên Đô Vũ Quân, còn có cùng âm mê xảo thiên si cực nghiệp. Hai phe này thế lực, bây giờ tại địa huyền vực thanh danh rất lớn. Ta bên này chỉ là nghe được tin tức, cụ thể tin tức, còn cần bên kia kỹ càng truyền đến. Vô tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Bây giờ chúng ta không giúp được Tây Hải Thánh Địa, không phải Hư Lưu Thiên Thành muốn gia nhập trong đó sao? Đến lúc đó có thể để bọn hắn cùng một chỗ ứng phó những người kia. Một lão mở miệng nói. Tông chủ, người bí biển chân thân, cái gì thời gian trở về? Một lão nhìn về phía vô tướng Thiên Tông tông chủ. Đã ở trên đường trở về, các ngươi đối phó thiên thư như thế nào nhìn, phải chăng có thể để hắn biết được bí biển cụ thể tin tức? Vô tướng Thiên Tông tông chủ nói. Tạm thời còn phải chờ một chút, nếu như hắn nguyện ý từ bỏ phó tông chủ chi vị, gia nhập chúng ta, có thể để hắn biết được bí ngành hàng hải tình. Phó tông chủ, không sao biết được hiểu bí biển lực hấp dẫn quá lớn, một khi sinh ra dã tâm, đối ngươi cực kỳ bất lợi. Một lão trầm giọng nói. Ta đã biết, chuyện này đến tiếp sau lại nói. Vô tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Lục Thành bỏ mình, mau chóng tuyển ra, một tên khác phó tông chủ, còn có Liền Hàn Đồ bỏ mình, vị đại nhân kia sợ rằng sẽ trách tội chúng ta, đến lúc đó cũng là một cái phiền toái sự tình. Lúc này, ở một bên nhị lão mở miệng nói. Vị kia muốn tìm phiền toái, cũng là tìm kiếm các phiền phức. Chỉ cần dẫn động tốt, đối ta vô tướng Thiên Tông sẽ có lợi, chuyện này, ta sẽ đích thân tiến đến cùng vị đại nhân kia giải thích, lát nữa đem dò xét đến khoảng cách tin tức, cáo chi tại ta. Mặt khác tam lão mở miệng nói. Vậy liền phiền phức tam lão. Vô tướng Thiên Tông tông chủ nói cảm ơn. Sự tình khác, người bên này an bài, nếu như động thủ, thông báo tiếp chúng ta rời đi trước. Bốn người nói xong thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất tại vô tướng Thiên Tông tông chủ trước mặt. Đạo thứ nhất, Tô Thần đi theo Nguyên Tùy Vân còn có Vấn Thiên Địch ba người xuất hiện. Nơi này nồng độ năng lượng thật sự là không tầm thường, ở chỗ này tu hành, so với địa phương khác đều tốt hơn mấy lần, tu hành đột phá sẽ lại càng dễ. Tô Thần ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Kỳ thật tại đạo thứ tư thời điểm, năng lượng là có biến hóa, nhưng là không có như thế lớn. Hô! Một cỗ năng lượng tràn vào đến trong thân thể của hắn, bất quá loại này tràn vào thời gian không phải rất dài. Mặc dù nồng độ không tầm thường, nhưng là muốn hấp thu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Thần cảm giác một chút mở miệng nói. Bất quá bằng vào ta cỗ thân thể này, tại cái này đạo thứ nhất tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là tăng lên sẽ nhanh hơn người khác, nhục thân cường độ rất mạnh. Liền có thể hấp thụ nhiều năng lượng thiên địa, tăng thực lực lên. Chủ thượng, cách đó không xa có một tòa thành trì. Chúng ta có thể ở nơi đó tìm hiểu một chút, chúng ta bây giờ vị trí. Nguyên Tùy Vân nói, tốt. Ba người hướng phía gần nhất thành trì mà đi. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới tầng kia lần, đột nhiên bọn hắn biến sắc. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn cấp độ bên trong trên không, xuất hiện chín đạo màu đen phù văn. Phù văn xuất hiện hình thành một cỗ vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy hoành không, hướng phía dưới thành trì mà đi. Ầm ầm. Vòng xoáy hoành không mà động, thanh âm ầm ầm, đem toàn bộ thành trì quan bao trùm. Kia là... Tô Thần thấy cảnh này thần sắc hơi đổi, không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Chỉ là tại hắn nhìn sát na. Trốn. Đúng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong thành trì kia bay ra, muốn chạy ra kia thành trì. Thế nhưng là trong nháy mắt một cỗ lực lượng bao phủ bọn hắn. Những người kia thân thể nhanh chóng bốc hơi, hóa thành từng đạo tinh khí hướng phía hư không bên trong vòng xoáy mà đi. Đây là thôn phệ tinh khí. Tô Thần thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới đến một lần đạo thứ nhất liền thấy cảnh tượng như vậy. A a, tại hắn kinh hãi thời điểm. Thành trì bên trong phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, hóa thành tinh khí hướng phía hư không mà đi. Cửu Uyên Thiên Phù, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần chung quanh bọn họ, ánh mắt đều nhìn về cách đó không xa thành trì, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cửu Uyên Thần Giáo, bọn hắn làm sao dám không kiêng nể gì như thế? Một số người cáu kỉnh nói. Loạn thế đem đến a. Bây giờ Tây Hải Thánh Điện nội bộ xảy ra vấn đề, Vô Tướng Thiên Tông đứng trước Thập Vương Điện công kích. Điều này cũng làm cho cái khác không an ổn thế lực, nhao nhao hiện thân. Ta đạo thứ nhất sẽ cái thứ nhất loạn. Có người mở miệng nói. Không ngăn cản sao? Một người mở miệng nói. Ngăn cản, làm sao ngăn cản, kia Cửu Uyên Thiên Phù, chỉ có Cửu Uyên Thần Giáo, nửa bước thần quân phía trên cường giả, mới có thể tế luyện ra, nửa bước thần quân, chúng ta đi lên không phải muốn chết sao? Bên cạnh một người mở miệng nói. Thế nhưng là không kịp ngăn cản nữa, chỉ sợ toàn bộ thành trì không ai sống sót. Có người mở miệng nói, lập tức thở dài một tiếng. Không có năng lực cứu trợ, nếu như còn cứu trợ, như vậy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chủ thượng, ta có thể đem kia cái gọi là Cửu Uyên Thiên Phù nuốt chửng lấy. Giờ khắc này, tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Trong đôi mắt thì là tản mát ra tinh hồng quang mang, giống như đối thôn phệ kia Cửu Uyên Thiên Phù cảm thấy rất hứng thú. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia thành trì. Giờ phút này thành trì trên không, đã biến hóa, hiện ra liên miên tia chớp màu đỏ ngòm, lốp bốp rung động. Đây là hấp thu quá nhiều tinh khí, sinh ra hiện tượng. Mà kia chín đạo màu đen phù văn, cũng biến thành càng thêm sáng chói, ẩn chứa kinh khủng thiên uy, có một loại hủy diệt chúng sinh khí tức. Kêu thảm còn tại không ngừng truyền ra. Tinh khí trở nên tráng kiện, mỗi một đạo tinh khí giống như to lớn cột đá, ngút trời mà ra. Chỉ là bị chín đạo thiên phù toàn bộ hấp thu. Đang hấp thu những tinh khí này về sau, ngày đó phù trở nên càng thêm sáng chói, hắc sắc quang mang bên trong xuất hiện tinh hồng chi sắc. Đi thôi. Tô Thần mặc dù đến đạo thứ nhất thời điểm, không muốn thanh thế biến lớn, nhưng là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem một thành người, bị luyện hóa thành tinh khí. Hắn cũng sẽ giết người, nhưng là hắn giết đều là người tu hành, mà không phải người bình thường. Vừa mới kia thành, người bình thường rất nhiều. Rõ. Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động, tới gần kia chín đạo thiên phù. Oanh. Nguyên Tùy Vân sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng biên bức thân ảnh. Biên bức to lớn tản mát ra cổ lão thanh âm thần bí. Biên bức bản thân liền là hắc ám sinh vật, những cái kia bao phủ thành trì màu đen cùng nhàn nhạt huyết sắc, đều là hắc ám khí tức. Giống. To lớn biên bức gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng sóng âm xung kích kia chín đạo thiên phù. Chín đạo thiên phù trên thân hào quang rực rỡ ngăn cản kia cỗ xâm nhập mà đến âm ba công kích. Muốn chết. Giờ khắc này hư không bên trong một đạo âm thanh khủng bố. Tùy theo kia chín đạo thiên phù bắt đầu chấn động, phát ra càng thêm sáng chói năng lượng. Cỗ năng lượng này kinh khủng dị thường, một chút cảm giác được cái này biến năng lượng, lập tức tâm thần chấn động, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều ra một cỗ kinh khủng rung động. Oanh. Mà liền tại giờ khắc này, kia to lớn biên bức thân ảnh, trong nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, xuất hiện ở trong hư không. Biên bức ánh mắt lạnh lùng, tản mát ra kinh khủng ma uy, mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt hướng kia chín đạo thiên phù, còn có hư không bên trong hắc ám năng lượng. Chương 191, cự bức thôn phệ, tứ cực một trong. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt hư không bên trong kia chín đạo thiên phù, liền bị Nguyên Tùy Vân thi triển biên bức hư ảnh. Một ngụm nuốt xuống. Nguyên Tùy Vân có được ma bức huyết mạch, ma bức bản thân liền hắc ám sinh vật. Hắn lợi dụng ma bức thôn phệ năng lực, cái này chín đạo thiên phù, chính là hắc ám năng lượng, mà lại ẩn chứa không ít hắc ám năng lượng. Cái này hoàn toàn chính là đang cho hắn đưa đại lễ. Muốn chết, cũng dám đoạt lão tổ ta bảo vật. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn ma chảo vỡ nát không gian, nổi lên, chừng mấy trăm trượng lớn như vậy, mang theo vô tận màu đen tránh điện chi lực, trực tiếp hướng về Nguyên Tùy Vân hung hăng ép xuống. Liền chờ ngươi đây. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Bản thân hắn liền đang chờ đối phương hiện thân, cho nên cũng không chần chờ. Đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kình hình thành một đạo to lớn quyền ảnh, cùng kia rơi xuống to lớn ma chảo đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không chấn động, mặt đất cũng cùng chi run rẩy lên. Quyền ảnh biến mất, kia to lớn ma chảo cũng vỡ nát. Hảo thủ. Mà giờ khắc này, một ông lão mặc áo bào đen, thân hình đã xuất hiện. Kia Cửu Uyên thần giáo, cửu lão một trong, hắc ma. Một số người nhận ra kia xuất hiện lão giả. Chết. Nguyên Tùy Vân không biết được đối phương là ai, bất quá như là đã là địch, hắn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết địch cơ hội, thân hình khẽ động. Một đạo bàn tay trực tiếp chụp về phía đối phương, hung hăng hướng phía đối phương che đậy mà xuống. Cùng vừa mới đối phương ra tay với hắn đồng dạng. Ngươi, kia hắc ma thấy thế, biến sắc, ra quyền ngăn cản. Nhưng là nắm đấm của hắn cùng Nguyên Tùy Vân bàn tay va chạm sát na trong nháy mắt vỡ nát, căn bản là ngăn không được. Cái này hắc ma thực lực, cũng chính là nửa bước thần quân cấp độ. Thế nào lại là Nguyên Tùy Vân đối thủ? Làm sao có thể, thực lực của ngươi? Tại đại thủ đến trước mặt hắn, hắn mới phản ứng được, trên thân xuất hiện một viên bộ xương màu đen đầu lâu, mang theo kinh khủng ma khí đón lấy Nguyên Tùy Vân bàn tay. Muốn nhờ vào đó ngăn trở Nguyên Tùy Vân một kích. Chỉ là kia to lớn bàn tay trong nháy mắt đập vào cái kia màu đen đầu lâu sọ phía trên. Sau đó trực tiếp trở tay cua tới. Cái kia màu đen đầu lâu sọ liền bị Nguyên Tùy Vân nắm trong tay, sau đó một cỗ kinh khủng tinh thần lực, trực tiếp chặt đứt ấn ký phía trên. Phốc phốc, kia xuất hiện lão giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà sau lưng hắn, một đạo to lớn biên bước thân ảnh, cũng xuất hiện, một ngụm đem lão giả kia nuốt chửng lấy đi vào. A a, tiếng kêu thảm thiết tại kia biên bức thân ảnh bên trong truyền ra, nhưng là cũng không lâu lắm kia tiếng kêu thảm thiết liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc ma cứ như vậy chết. Không phải người kia một kích chi địch, người kia là ai? Một số người nhìn về phía Nguyên Tùy Vân phương hướng, chỉ là thời khắc này Nguyên Tùy Vân thân ảnh đã biến mất. Chủ thượng, không nghĩ tới ta vừa tới nơi này, liền có như thế đại thu hoạch, chỉ là cái này đạo thứ nhất. Có chút hỗn loạn, đại quy mô như vậy thôn phệ tinh khí, rất là hiếm thấy. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Tây Hải Thánh Địa cùng Vô Tướng Thiên Tông, gần nhất thế nhưng là một mực xảy ra chuyện, bọn hắn uy thế đã biến yếu, đạo thứ nhất cái khác một chút tiếp cận ba cấp thế lực, cũng nhao nhao lộ ra dữ tợn răng, cái này đạo thứ nhất sẽ có gió tanh mưa máu. Đi, đi phía trước thành trì. Tô Thần nói xong mấy người hướng phía thành trì đi đến. Tại Nguyên Tùy Vân xuất thủ về sau, Tô Thần cùng Vấn Thiên Địch liền đã rơi trên mặt đất phía trên, bọn hắn đi bộ tiến vào cách đó không xa thành trì. Thành trì bên trong. Một chút kiến trúc đổ sụp, rất nhiều người thần sắc uể oải, mặc dù bọn hắn vừa mới không có bị trong nháy mắt hóa thành tinh khí, nhưng là thân thể cũng bị hấp thu không ít năng lượng, cho nên lộ ra suy yếu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một gian tử lâu. Giờ phút này trong tử lâu rải rác có ít người. Bọn hắn giống như vừa mới kinh lịch nỗi khiếp sợ vẫn còn, ngay tại uống từng ngụm lớn rượu. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân ba người, muốn một cái lầu hai phòng. Đáng chết, chúng ta đạo thứ nhất làm sao đột nhiên biến thành dạng này, Thập Phương Điện tập kích Vô Tướng Thiên Tông, Tây Hải Thánh Địa xuất hiện biến cố, cái khác đạo thế lực, cũng nhao nhao tiến vào ta đạo thứ nhất. Liền Cửu Uyên thần giáo dạng này thế lực, cũng dám trắng trợn bắt đầu thôn phệ thành trì tinh khí. Vô Tướng Thiên Tông cũng mặc kệ quản. Một người tức giận phàn nàn nói. Vừa mới hắn kém chút sẽ chết mất, cho nên lời nói bên trong oán khí rất đậm. Người bớt tranh cãi đi, bây giờ Vô Tướng Thiên Tông một chút xíu co vào, nguyên bản chú đóng ở chúng ta người ở đây, đều triệu tập trở về, đoán chừng là từ bỏ chúng ta những này bên ngoài thành trì. Vô Tướng Thiên Tông cũng không dễ chịu. Không tốt, không phải bọn hắn tự tìm sao. Dẫn đầu tập kích Thập Vương Điện. Cuối cùng bị người phản sát, bây giờ Thập Vương Điện càng là toàn diện cùng Vô Tướng Thiên Tông tuyên chiến. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phái người tiến đến đạo thứ tư thiên thần kiếm sơn, liền vô tướng thiên tông trận chiến đầu tiên ma, hàn đồ đều vẫn lạc tại nơi đó. Hảo hảo đạo thứ nhất không quản lý, chạy đến đạo thứ tư cướp đoạt cái gì thiên thần kiếm sơn, cuối cùng tổn thất hai đại thần quân cường giả. Vô tướng thiên tông không suy yếu, ai suy yếu đâu. Ta nhìn cái này vô tướng thiên tông chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống ra ba cấp. Ngươi nói ba cấp, ta nghe nói sắp có tứ cực xuất hiện, hư lưu thiên thành ma tôn trọng lâu bây giờ đang ở Tây Hải Thánh Địa, yêu cầu trở thành tứ cực một trong, Diêm La Thiên Tháp bên kia đã đồng ý. Chỉ là Tây Hải Thánh Địa cùng vô tướng thiên tông không có đáp ứng. Bất quá Diêm La Thiên Tháp nói, nếu như không đồng ý, ba cấp gặp gỡ liền sẽ không tiến hành. Cái này uy hiếp hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, bởi vì vô tướng thiên tông cần phải mượn cái khác hai thế lực lớn, ra tay với thập vương điện. Lấy bây giờ vô tướng thiên tông thực lực, muốn cầm xuống thập vương điện, có chút khó, cho nên có thể khẳng định vô tướng thiên tông cuối cùng nhất định sẽ đồng ý cái phương án này. Một số người nghị luận. Không nghĩ tới cái này một cái quán rượu, liền có tin tức như vậy. Trong lòng Tô Thần hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì vừa mới những người này trò chuyện, nói vậy mà 89 phần 10. Mà lại tại đến đạo thứ nhất trên đường. Mà Tôn Trọng Lâu đã phát tới tin tức, bảo hắn biết vô tướng thiên tông đã thỏa hiệp, đồng ý hư lưu thiên thành gia nhập, trở thành tứ cực thế lực một trong. Mà lại Tây Hải Thánh Địa bên kia cũng đồng ý việc này. Chỉ là bây giờ còn chưa đối ngoại tuyên bố, bọn hắn tại gặp gỡ hoàn tất về sau, sẽ phát ra thông cáo. Chủ thượng, nơi này là vô tướng thành, là vô tướng thiên tông một cái phụ thuộc thành trì, bất quá cái này thành trì cách vô tướng thiên tông có chút khoảng cách, lúc trước tỏa trấn ở chỗ này là vô tướng thiên tông đệ tử, chỉ là tại vô tướng thiên tông phó tông chủ Lục Thành bị giết về sau, vô tướng thiên tông liền đem nhân thủ rút về, miễn cho bị thập vương điện đầy đủ đánh tan. Nguyên Tùy Vân nói. Xác thực nên như thế, không phải lời nói, cái này thành trì, thập vương điện nhất định sẽ xuất thủ. Ái họa nữ nhung ở nơi nào? Tô Thần tùy ý mở miệng hỏi. Chủ thượng, người đây là tại muốn ta sao? Tại Tô Thần thanh âm rơi xuống về sau, ái họa nữ nhung thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, trực tiếp ngồi tại Tô Thần bên cạnh trên ghế ngồi. Thanh âm vũ mị, mang theo dụ hoặc. Vô tướng thiên tông, thời gian nào có thể cầm xuống? Tô Thần ổn định tâm thần nói. Cái này ái họa nữ nhung khẽ động liền đùa giỡn dụ hoặc hắn. Chủ thượng, vô tướng thiên tông bí biển, ta bên này còn không có tra được tin tức hữu dụng gì, nhưng là ta điều tra đến đạo thứ ba nguyên tông, có một chỗ nguyên địa, hẳn là cùng bí biển cùng loại, ta chuẩn bị phái người đi trước nguyên tông điều tra. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Nguyên tông, nguyên địa. Chúng ta có người tại nguyên tông, chúng ta có thể hỏi thăm một chút. Tô Thần nghĩ đến cùng khởi nguyên thần đế cùng một chỗ đến đây Thiên Châu Lý Trầm Chu, bọn hắn gia nhập chính là Nguyên Tông. Chương 192, Thiên Đều Vũ Quân, ta ở giữa có giao tình. Chỉ là Tô Thần tại liên hệ Lý Trầm Chu lúc, lại phát hiện không cách nào liên hệ Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu không hề rời đi Thiên Châu, như vậy hắn làm sao lại liên lạc không được. Tô Thần trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến vừa mới ái họa nữ nhung nâng lên nguyên địa. Tạm thời đã vô pháp liên hệ với Lý Trầm Chu, căn cứ suy đoán của ta, Lý Trầm Chu hẳn là tại nguyên địa chờ hắn ra, đến lúc đó hẳn là sẽ biết được một chút nguyên địa tình huống. Tô Thần mở miệng nói. Vậy xem ra tạm thời muốn biết được bí biển tình huống, vẫn là chỉ có thể từ vô tướng thiên tông bên này vào tay. Còn có ta được đến tin tức, Tây Hải Thánh Địa biến cố, khả năng cùng tử vong chi hải có quan hệ. Ái họa nữ nhung nói. Tử vong chi hải. Làm sao lại cùng Tây Hải Thánh Địa dính líu quan hệ? Tô Thần nhướng mày mở miệng nói. Cụ thể không rõ ràng, Tây Hải Thánh Địa đem tin tức khóa rất chết, đoán chừng chờ hư lưu thiên thành, chính thức trở thành tứ cực một trong, hẳn là liền biết rồi. Ái họa nữ nhung trầm giọng nói. Tây Hải Thánh Địa từ khi kia Thiên Sơ Thánh Chủ sau khi chết, quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên ngoại giới rất ít người biết Tây Hải Thánh Địa tình huống. Tử vong chi hải. Lúc trước Tàng Kính Nhân từng tiến vào, nơi đó rất là kinh khủng, nếu như Tây Hải Thánh Địa tình huống cùng tử vong chi hải có quan hệ, như vậy cái này Tây Hải Thánh Địa chỉ sợ sẽ có đại nạn. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì? Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh hô tại trong hành lang vang lên. Các ngươi nói Tây Hải Thánh Địa, chuẩn bị lựa chọn một nhóm, thực lực tại chân thần đại viên mãn, sắp bước vào nửa bước thần quân cấp độ cường giả, tiến hành tuyển chọn, trở thành Tây Hải Thánh Địa Thánh Chủ người ứng cử. Chỉ cần bị lựa chọn trở thành người ứng cử, thì lại nhận Tây Hải Thánh Địa toàn lực bồi dưỡng. Lúc này đột nhiên mở miệng nói. Tây Hải Thánh Địa Thánh Chủ sau tuyển, Tây Hải Thánh Địa không phải có thánh tử sao? Vì cái gì còn muốn chọn lựa thánh chủ người ứng cử? Có ít người không hiểu mở miệng nói. Cái này không biết, bất quá Tây Hải Thánh Địa thông chi đã xuống tới, tuyệt đối sẽ không sai, đã có rất nhiều cường giả, tiến về Tây Hải Thánh Địa. Một số người mở miệng nói. Lúc này, Tây Hải Thánh Địa làm một màn như thế, đến cùng là vì cái gì? Tô Thần nhìn xem trong đại sảnh nghị luận, không khỏi nghi ngờ hỏi. Chuyện này thấu có kỳ quặc. Thuộc hạ sẽ an bài người tiến đến lúc đó dò xét một chút. Ái họa nữ nhung nói. Không cần thiết, cái này Tây Hải Thánh Địa một mực cùng Vô Tướng Thiên Tông đi rất gần, một khi chúng ta cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông, cũng không cần lưu cái này Tây Hải Thánh Địa. Huống chi, cái này Tây Hải Thánh Địa liên lụy đến cái gì Tử Vong Chi Hải, chúng ta có thể tỏa sơn quan hổ đấu cũng được. Tô Thần mở miệng nói. Tây Hải Thánh Địa, một chỗ hư không bên trong. Chỗ này hư không, chính là một chỗ bí cảnh bên trong tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này không ngừng ăn mòn bí cảnh bên trong hư không, hình thành từng mảnh bọt nước, làm cho cả không gian đều có vẻ hơi rối loạn. Tại cái này bọt nước trung tâm, một hòn đảo chính lơ lửng tại kia bọt nước ở giữa. Hòn đảo phía trên từng đạo vòng xoáy năng lượng bao trùm, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng năng lượng xâm nhập. Tại kia hòn đảo trung tâm, có một tòa cung điện rất bình thường. Cung điện này giống như kinh lịch vô thượng tuế nguyệt tẩy lễ, cổ lão, mênh mang, nhưng là cũng cho người một loại cảm giác, chính là giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Năm thân ảnh ngay tại trong đó. Ngoại trừ cái này năm thân ảnh bên ngoài, còn có bốn cỗ khô lâu, cái này bốn cỗ khô lâu trên thân huyết nhục, tinh khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đại Thánh Chủ, từ cái này bốn cỗ thi hài phía trên đó có thể thấy được, chính là Tử Vong Chi Hải người xuất thủ, thi triển hẳn là tử vong ăn mòn. Trong đó một tên người mặc thanh y nam tử mở miệng nói. Hắn cùng mà nói lời nói, là một lão giả tóc hoa râm. Lão giả mặc dù tóc hoa râm, nhưng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.